Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, đến pin người được thiên hạ. Connecticut bang, GMT Bắc ngoại ô trong trang viên, thời gian là ngày 23 tháng 10, thứ tư, Simon phu phụ tại Washington đợi 3 ngày, hôm nay cùng một chỗ chạy đến New York. Ban ngày Simon bề bộn nhiều việc Daenerys Entertainment các phương diện sự tình. Jeanette thì chuyên chú xét xây tư bản. Buổi tối là Westeros nhà tổ chức một cái tiểu hình tiệc rượu. Chủ yếu chiêu đãi phố Wall một số tài chính đại gia. Biệt thự trong đại sảnh. Xét xây tư bản phụ trách đối chủng. Đầu tư cùng quỹ ngân sách ba đại nghiệp vụ tam cự đầu Mã Tu Kaplan. Leon Blake cùng Lauren Fink. Quỹ lượng từ trưởng môn nhân George Soros, cao thịnh CEO Henry Paulson, tiến thêm một bước đã trở thành Credit Suisse phía dưới First Boston tổng giám đốc Bill Spurt. Vừa mới chỉnh hợp hoàn thành New York Mai Long ngân hàng CEO Thomas Luân Y. Thời gian dài tư bản công ty quản lý trưởng môn nhân John Mary Visat. Vân vân. Lại coi là Simon cái chủ nhân này cùng phụ trách Westeros công ty James Raybould. Tổng cộng tuy nói chỉ có hơn 20 người, nhưng nếu có quen thuộc phố Wall giới tài chính từ người nhìn đến loại này tràng cảnh, chỉ sẽ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh. Cùng với, giới tài chính từ khẳng định có đại sự lại muốn phát sinh. Đương nhiên là có đại sự sắp phát sinh, mà lại, chân tướng thực cũng không phải là khó như vậy lấy suy đoán. Khẳng định vẫn là trước mắt chính vào mây gió rung chuyển châu Á. Những ngày này, Simon một phen liên lạc về sau, liên quan tới Hồng Kông, cái kia biết được người cơ bản đều đã biết được, hôm nay lần này tiệc rượu, cũng là không ít người gọi điện thoại thăm dò về sau. Simon thẳng thắn mời mọi người cùng một chỗ tụ một chút, xem như thống nhất đạt thành ăn ý, nói lên lúc này ngay tại nhằm vào châu Á quốc tế tài chính nhà đầu cơ. Tác La Tư kẻ cầm đầu. Rất nhiều người thậm chí coi là châu Á khủng hoảng tài chính cũng là Tác La Tư một người làm. Trên thực tế dĩ nhiên không phải như thế. Tác La Tư chỉ là bị đẩy ra ra mặt cái rui. Lão đầu cũng nguyện ý ra cái này danh tiếng. Chứ cái đó ra, toàn bộ phố Wall, Cao Thịnh, Morgan, Lehman, First Boston chờ một chút. Thậm chí châu Âu, Nhật Bản một hệ liệt tài chính cự đầu. Thực một cái đều không chạy. Dù là trên mặt nổi không có lệ thuộc trực tiếp tư bản đối trùng bộ môn. Trong âm thầm cũng đầu tư đủ loại hedge fund quỹ ngân sách. Bởi vậy thực toàn bộ thuộc về ngay sau đó ngay tại châu Á đại sát tứ phương quốc tế tài chính nhà. Đầu cơ, hàng ngũ. Nhà tư bản là không có tổ quốc. Trong khoảng thời gian này vô luận là châu Á, vẫn là châu Âu, thậm chí Bắc Mỹ, phạm vi lớn tài chính dung chuyển. Các phương đều là tùy thời mà động, nơi đó có lợi ích thì thu hoạch chỗ nào. Tựa như Dow Jones cắt kim loại cấp giảm lớn, không chỉ là xét xây tư bản, rất thật đẹp nền tảng lập quốc đất cơ quan tài chính đều thu lợi tương đối khá. Đương nhiên, cũng tương tự hữu cơ cấu bởi vì áp sai phương hướng mà cách xù hao tổn. Thắng ai cũng không nợ, thua ai cũng không oán niệm, đều bằng bản sự. Hiện tại, Simon Westers thậm chí bị châu Á các quốc gia coi như cừu khấu Tác La Tư, đều đột nhiên chuyển hướng, dự định lợi chống đỡ Hồng Kông. Sâu chuỗi một phen về sau, mọi người cũng đều nhìn đến cơ hội. Hồng Kông là một tảng mỡ dày. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như có thể gặm xuống đến, đều là đầy bồn đầy bát. Vấn đề là, tất cả mọi người cũng đều hiểu, khối này thịt không tốt gặm. Bởi vì lưng tựa Trung Quốc đại lục, hơi không chú ý liền sẽ băng rơi chính mình đại nha. Nếu như không có Simon dẫn đầu, dù là tương đối khó khăn, mọi người tề tâm hiệp lực, vẫn là muốn nỗ lực gặm một chút, vạn nhất thành công đâu. Thế mà, Westeros dẫn đầu về sau, sự tình đột nhiên liền bắt đầu biến đến thú vị. Đồng thời, cũng đơn giản, Hồng Kông không tốt gặm, nhưng nếu như lấy Hồng Kông làm bàn cờ, cho những cái kia thực lực thua xa tại phố Wall châu Âu hoặc châu Á tư bản. Thậm chí đông đảo không biết chân tướng chỉ biết là theo phong trào tiểu hình quỹ ngân sách hoặc tán hộ người đầu tư làm đại cục, một tổ diệt đi, đó cũng là đầy bồn đầy bát a. Bởi vậy, thực theo trước đó vài ngày bắt đầu, dần dần nhận được tin tức phố quân chư vị lão đại liền bắt đầu lặng lẽ thay đổi phương hướng. Thanh lý kẻ đầu cơ, thành lập nhiều mặt, tuy nói gần nhất những ngày này Hồng Kông thị trường chứng khoán bởi vì châu Á tổng thể tài chính dung chuyển mà duy trì liên tục ngã xuống. Nhưng trên thực tế, phố quân lớn bao nhiêu tư bản đều đã trong lúc bất chi bất giác hoàn thành chuyển hướng. Châu Á bấp bênh phía dưới. Dù cho rất nhiều người nhìn kỹ Hồng Kông thị trường chứng khoán sẽ không bị công phá, chủ lưu khái niệm vẫn như cũ tin tưởng Hằng chỉ sau đó ngã xuống 10.000 điểm trở xuống, thậm chí thấp hơn. Bởi vậy, đầu tháng 10 thời điểm, nhìn hư không người muốn thành lập kẻ đầu cơ tiền vô cùng không dễ. Biết rõ hội ngã, không có quá nhiều người hội ngốc đến cùng kẻ đầu cơ đánh cược. Không cùng đánh cược đối trùng thị trường. Chỉ có một ít quan phương tư bản vì bảo trì thị trường chứng khoán ổn định hội tiếp nhận chút ít kẻ đầu cơ hợp đồng. Chờ Simon cùng Tác La Tư đạt thành ăn ý, lại rất nhanh cùng phố quân các phương hoàn thành sâu chuỗi. Mọi người bắt đầu có ý thức địa tại Hồng Kông thị trường chứng khoán phía trên thành lập các loại. Nhìn nhiều mặt tắc, tuy nói gây nên một số nhỏ tài chính tư bản cảnh giác, nhưng ở toàn bộ châu Á nghiêng về một phía dưới hình thế, những thứ này nhiều mặt bị chen chúc tàn phá bừa bãi, vô số kẻ đầu cơ chiếu đơn thu hết. Simon không biết hắn các nhà tình huống cụ thể như thế nào, nhưng chỉ là xét xây tư bản bên này, trong khoảng thời gian này quay chung quanh Hồng Kông tính gộp lại các loại nhiều mặt tiền tổng quy mô thì vượt qua 6 tỷ đô la Mỹ. Hôm nay lần tụ hội này thực cũng là đạt thành sau cùng ăn ý. Nói cho đúng là ngày tháng, ngày 29 tháng 10, cũng chính là thứ tư tới, Westerners hệ thống cùng Tác La Tư đem về cùng một chỗ tiên cáo nhằm vào Hồng Kông phương diện đầu tư lợi tốt. Sau đó, ngày 30 tháng 10, thứ tư, ngày 31 tháng 10, thứ sáu, đã là cuối tuần sau cùng hai cái giao dịch ngày, cũng là tháng 10 sau cùng hai cái giao dịch ngày. Đồng thời cũng là tháng 10 Hằng chỉ kỳ hạn giao hàng hợp đồng sau cùng kết toán ngày tháng. Bao quát Trung Quốc bên kia, các phương hội cùng một chỗ động thủ, tiến hành một lần đại nghịch chuyển, trình độ lớn nhất nắm cao Hằng chỉ, đem tất cả kẻ đầu cơ một mẻ hốt gọn. Đại sảnh một góc, năm ngoái vừa mới nhậm chức cao thịnh trưởng môn nhân Henry Paulson theo Simon cái này bên trong, đạt được xác thực ngày tháng, thoáng truy vấn vài câu, thì chuyển hướng mặt khác một cái đề tài. Simon, Hàn Quốc bên kia, có thể hay không tiết lộ một chút, người cụ thể định làm như thế nào? Nếu như nói Hồng Kông đã là đạt thành ăn ý lời nói, Hàn Quốc phương diện, cho dù là tiệc rượu hiện trường đám người, biết được Simon bố cục cũng là số ít. Cao Thịnh hiển nhiên ngoại lệ. Đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Bob Robin là Cao Thịnh trên một đời trưởng môn nhân. Simon muốn phải hoàn thành Hàn Quốc phương diện bố cục, quấn không ra IMF. Bởi vậy chuyện này đối với Washington không phải bí mật, đối Bộ Tài chính không phải bí mật, đối Cao Thịnh, tự nhiên cũng liền không còn là bí mật. Simon bởi vậy cũng không có đối Paulson phủ nhận, mà chỉ nói, Henry, liên quan tới Hàn Quốc, lần này là Westerners hệ thống một lần lâu dài sản nghiệp bố cục, người hẳn là sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Henry Paulson lắc đầu nói, Simon, Cao Thịnh trường kỳ đầu tư cũng có rất nhiều. Đã dạng này, Henry, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, lần này có thể cùng một chỗ gia nhập liên minh tiến đến. Simon nói như vậy lấy, hơi chút do dự dưới, dứt khoát nói, ta dự định ăn toàn bộ Hàn Quốc. Simon, cái này cũng không dễ dàng. Henry Paulson lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hơi suy tư, lại nói, vấn đề rất nhiều, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Henry Paulson nói, ta đối Hàn Quốc cũng có qua không ít nghiên cứu. Đây là một cái bởi vì địa lý vị trí duyên cớ trên mặt đất duyên chính trị vòng xoáy bên trong bị chung quanh đại quốc bao vây hơn ngàn năm quốc gia. Bởi vậy, Hàn Quốc quốc dân đối với quốc gia cùng dân tộc một mình tính vô cùng nhìn chúng. có rất dễ dàng bị phát động dân tộc tâm tính. Điểm này ngươi giải quyết như thế nào? Thẳng thắn nói, ta gần nhất thì làm một lần thí nghiệm, ngày 18 lần kia. Không sai, Simon nói, nếu như ngươi lại nghiên cứu một chút, liền có thể phát hiện, Hàn Quốc dân chúng, Hàn Quốc chính phủ cùng Hàn Quốc tài phiệt, thực tạo thành một cái vô cùng thú vị hình tam giác. Henry Paulson cân nhắc lại, lắc đầu nói, không đúng, đây không phải một cái ổn định hình tam giác. Ta cũng không có nói đây là một cái ổn định hình tam giác, Simon mang theo mỉm cười. Ta nói là, đây là một cái vô cùng thú vị hình tam giác. Hàn Quốc dân chúng, Hàn Quốc chính phủ cùng Hàn Quốc tài phiệt. Ba cái ở giữa thực là kiềm chế lẫn nhau. Chỉ cần lợi dụng được giữa bọn chúng mâu thuẫn, ta thì có thể ăn mất cái này quốc gia. Người biết, cũng là loại kia. Hậu trường hắc thủ, chú ý công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, có thể cảm giác được. Simon, Henry Paulson cũng cười nói, người rất ưa thích làm hậu trường hắc thủ, người nào không thích đây? Trò đùa một câu, Henry Paulson tiếp tục nói, cái niên đại này, muốn khống chế một quốc gia, hạch tâm là khống chế cái này quốc gia mạch máu kinh tế. Hàn Quốc bên kia, có thể tính toán là mạch máu kinh tế. Đại khái cũng là xe hơi cùng điện tử hai hạng. Đương nhiên, tài chính cũng ắt không thể thiếu. Simon, Cao Thịnh phối hợp xét xây tư bản đặt chân Hàn Quốc tài chính. Thừa xuống xe hơi cùng điện tử. Hoặc là ta không nhìn thấy hắn. Người bên này chính mình đến. Thế nào? Đối với Hàn Quốc, Simon vốn là không có ý định độc chiếm. Nói muốn chỉnh cái ăn. Vốn liền mang theo cùng Westerners hệ thống một đám lợi ích thể cộng đồng cùng một chỗ ăn tự động. Chỗ lấy đến bây giờ còn điệu thấp giữ bí mật. Chủ yếu là vì ngăn ngừa mình nhìn chúng một số hạch tâm mục tiêu bị người tranh đoạt. Cao Thịnh sớm dựa vào đến. Simon cũng không cự tuyệt. Gật đầu nói. Không có vấn đề. Henry Paulson lại là chưa đầy đủ. Cười lấy thử dò xét nói. Simon, thực ta càng hiếu kỳ. Có cái nào ta không nhìn thấy? Simon không biết đối Henry Paulson không giữ lại chút nào. Nhưng cũng không có ý định giọt nước không lọt. Nói ra, Henry, thực, đối với Hàn Quốc xe hơi. Thực ta một chút hứng thú đều không có. Henry Paulson hơi khiêu mi. Vì cái gì? Simon nói, Henry, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Một cái đã duy trì liên tục một thế kỷ sản nghiệp. Cần phải tính toán làm trời chiều sản nghiệp sao? Henry Paulson lắc đầu nói. Simon, vấn đề là, hiện giai đoạn rất nhiều mới trỗi dậy quốc gia xe hơi tiêu phí cũng còn ở vào sơ cấp giai đoạn phát. Triển, tỉ như Trung Quốc, cùng với Đông Âu, thậm chí tương lai châu Phi. Ta cảm thấy, xe hơi thì cùng điện lực cùng thông tin một dạng, thuộc về vừa cần, đào thải là không thể nào. Người cái nhìn không sai. Henry, nhưng là, liền nói thông tin, một thế kỷ trước kia, viễn trình thông tin dựa vào điện báo. Sau đó, tiến vào 20 thế kỷ, điện thoại bắt đầu thông dụng. Lại sau đó, lớn nhất gần 10 năm, di động thông tin cùng Internet bắt đầu quật khởi. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Xe hơi thuộc về vừa cần, nhưng trong mắt của ta... Truyền thống động cơ đốt trong xe đã là đến cần muốn tiến hành biến đổi thay thế thời cơ. Henry Paulson lần này suy tư một lát, vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Simon, ta có thể không thấy được xe hơi sản nghiệp xuất hiện biến đổi cơ hội. Ngươi không phải là nói chạy bằng điện xe hơi loại hình A. Tại sao không thể chứ? Chạy bằng điện xe hơi vấn đề muốn so động cơ đốt trong xe phiền phức rất nhiều. Chỉ là pin bộ phận này. Chấm ngoặc kép, Henry Paulson nói đến đây. Đột nhiên dò xét liếc một chút trước mặt người trẻ tuổi. Nếu như ta không có nhớ lầm, 2 năm trước, người thật giống như cầm xuống IBM pin bộ môn. Rectory, đúng không? Không sai, Simon cười lấy thừa nhận. Còn khen nói, Henry, không thể không nói, người ký ức lực rất tốt. Henry Paulson thoáng lộ ra chút cười khổ. Lại nói, thực ta đúng lúc còn biết. Simon, người tại Trung Quốc đoàn đội, gần đây cũng đầu tư một nhà bình ắc quy nhà sản xuất, tên là BYD. Simon lần nữa gật đầu. Gặp New York ngân hàng Thomas Luân Y cùng George Soros cùng một chỗ hướng bên này đi tới. Sau cùng hướng Henry Paulson nâng chút ly. Henry, nếu như ngươi cũng nhìn kỹ lời nói, Cao Thịnh tiếp xuống tới có thể cùng nhau chơi đùa. Henry Paulson nhìn lấy quay người đón lấy. Tác La Tư hai người trẻ tuổi bóng lưng. Đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu run rẩy. Bởi vì hắn minh bạch người trẻ tuổi này một ít ý nghĩ. Xe hơi là vừa cần. Henry Paulson vô cùng tự tin chính mình phán đoán. Tuy nói đã duy trì liên tục 100 năm. Nhưng, dù là tiếp qua 100 năm, hắn cũng không cảm thấy nhân loại có thể thoát khỏi cái này một công cụ giao thông. Thế mà, đây cũng không có nghĩa là động cơ đốt trong xe không thể bị đào thải. Suy nghĩ lại một chút người trẻ tuổi kia làm qua sự tình. Ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian. Westeros hệ thống có thể nói lấy sức một mình đẩy mạnh Internet sản nghiệp phát triển. Mà Simon, cũng chính là bằng vào đơn độc cắt xuống Internet sản nghiệp một khối lớn lợi ích. Thành vì trên cái thế giới này vị thứ nhất ngàn tỷ USD siêu cấp phú hào. Điểm này không khó coi ra. Sáng tạo một cái sản nghiệp, xa so với đi tranh đoạt đã phát triển hoàn thiện thành thục sản nghiệp. Liên quan đến lợi ích muốn hơn rất nhiều. Mà làm một cái nhân loại tương lai 100 năm còn có thể là vừa cần xe hơi sản nghiệp. Nếu như Westeros hệ thống lại lấy sức một mình, thực hiện chạy bằng điện xe hơi đối động cơ đốt trong xe thay thế thức biến đổi. Đây cơ hồ cùng sáng tạo một hạng sản nghiệp không có khác nhau quá nhiều. Mà xe hơi sản nghiệp liên quan đến lợi ích quy mô. Chỉ ít tại lúc này Henry Paulson nhìn đến, muốn vượt xa Internet sản nghiệp. Nếu như hoàn thành cái này tiên phong, đồng thời lần nữa ăn bên trong đại bộ phận lợi ích, có lẽ, trên cái thế giới này sinh ra cái thứ nhất 100.000 triệu USD cấp bậc siêu cấp phú hào. Cũng không phải là không có khả năng, dạng này dã tâm, sao có thể không khiến người ta rung động. Lần nữa mắt nhìn bắt đầu cùng Tác La Tư hai người chuyện trò vui vẻ nào đó người trẻ tuổi. Henry Paulson nhất thời quên đối Hàn Quốc chú ý. Vô ý thức bắt đầu trải vuốt Westeros hệ thống liên quan đến tương lai chạy bằng điện xe hơi sản. Nghiệp một số khả năng bố cục. Simon gần đây tại Washington du thuyết ba cái mục tiêu. Henry Paulson cũng nhất thanh nhị sở. Bên trong đột phá nguồn năng lượng hạn chế có thể không chế phản ứng nhiệt hạch. Hơi chút suy nghĩ một chút. Có thể không phải liền là vì chạy bằng điện xe hơi mà chuẩn bị. Chỉ cần có thể không chế phản ứng nhiệt hạch thực hiện. Điện lực nguồn năng lượng thành bản đem xa thấp hơn nhiều làm xuống xe hơi sản nghiệp sử dụng chủ. Lưu hóa thạch nguồn năng lượng. Cái này liền trực tiếp để chạy bằng điện xe hơi nắm giữ trên diện rộng quảng bá cơ sở. Bất quá, Henry Paulson đối với có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật ngắn hạn đột phá cũng không. Có lạc quan như vậy, liền nói gần đây hắn đồng dạng nghe nói Westeros gia tộc dự định giúp đỡ ITIA hạng mục. Chỉ là một cái siêu đại hình tokamak thí nghiệm trang bị. Liền cần kiến tạo thời gian 10 năm, muốn thực hiện có thể không chế phản ứng nhiệt hạch thành thục vận dụng. Dù là hết thảy thuận lợi, chí ít cũng là 30 năm về sau sự tình. Nghĩ tới đây, Henry Paulson lại khó tránh khỏi tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ là mình quá bi quan? Vô luận như thế nào? Đã Simon Westeros dự định làm như thế, lại thêm Internet sản nghiệp thành công tiền lệ phía trước, Cao Thịnh hoàn toàn không có lý do không đi theo đặt cược. Henry Paulson lại rất nhanh bắt lấy một cái quan trọng. Tin, không sai. Đối với động cơ đốt trong xe mà nói, dầu mỏ là quan trọng, mà đối với chạy bằng điện xe hơi mà nói, điện lực lại không phải quan trọng, bởi vì nơi phát ra có quá nhiều loại. Động cơ cũng không phải quan trọng. Trăm năm kỹ thuật tích lũy. Điểm này không là vấn đề. Bởi vậy, dùng cho tồn trữ đại lượng điện lực có thể hướng phóng điện ao mới là quan trọng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Toàn cầu ngay sau đó đến 1 tỷ tính động cơ đốt trong xe có lượng. Nếu như toàn bộ thay đổi thành chạy bằng điện xe hơi. Đối với pin nhu cầu đem là bực nào to lớn. Bởi vậy, Henry Paulson ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác, tương lai chạy bằng điện xe hơi sản nghiệp, đến pin người, được thiên hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.